Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay thì mình xin phép được gửi đến tập số 173 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Sau khi định ra lộ trình cho ngày mai, Diệp Thiên truyền âm triệu hồi Tiểu Kim và Mao Đầu. Hôm nay, Mai Y Sư Môn Tề Tự cùng ăn cơm chiều. Diệp Thiên thỉnh ra bức họa của ân sư Lý Thiện Nguyên để đám đệ tử tiến hành tế bái. Buổi đấu giá ngày hôm sau được tổ chức vào buổi chiều. Ban ngày Diệp Thiên chỉ ngồi nhàn nhã trong tụ linh trận chém gió. Diệp Thiên tu vi chỉ còn cách một bước nữa là đột phá kim đan kỳ. Đối với thiên đạo hiểu biết cũng sâu hơn nhiều. Một phen giảng đạo khiến Cẩu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn nghe như si say. Mà thực khí trong cơ thể cũng đã chuyển biến. Chỉ còn thiếu bước nữa là chuyển biến thần thức thành nguyên thần nữa mà thôi. Còn Chu Khiếu Thiên thì thu được lợi ích còn lớn hơn, tùy thời có thể đột phá cảnh giới tiên thiên. Diệp Thiên giảng đạo xong, Cẩu Tâm Gia nhịn không được thở dài. Sư đệ, đệ giảng đạo giống như là được khai sáng đầu óc vậy. Đại sư huynh quá khen, tu vi tâm cảnh của đệ còn xa mới bằng huynh. Diệp Thiên cười cười khoát tay áo nhìn về phía Lôi Hổ cùng Chu Khiếu Thiên nói. Ngày sau còn nhiều thời gian luận đạo, đại sư huynh, đệ đi trước tham gia đấu giá tử thiện đã. Lôi Hổ, không phải chỉ là từ lưng chừng núi xuống thôi sao, có cần phải đi ô tô qua đó không? Chiếc xe đang lướt đi, bỗng nhiên rẽ phải, trực tiếp tiến vào một bên sơn đạo, mà cuối sơn đạo này là một cái đại môn, đứng từ xa có thể thấy toàn là người là người. Sư phụ, Hồng Kông cực kỳ chú trọng việc phô trương tiền lực. Chúng ta nếu đi bộ tới đây, thực sự sẽ làm thanh danh Mai Đường hỏng mất. Lôi Hổ nghe vậy cười nói, dù gì cũng là tước sĩ, đâu có phải người bình thường. Hắn từng được nữ hoàng Anh ban tặng danh hiệu Thái Bình Thân Sĩ. Bản thân và gia đình ở Hồng Kông tuyệt đối là có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Nếu so với mấy người Lý Siêu Nhiên, Đường Tiên Sinh, thì thanh danh thậm chí còn nhánh hơn một chút. Thái Bình Thân Sĩ là một loại danh hiệu của Anh Quốc do Nữ Hoàng Anh trực tiếp giao nhiệm vụ, chủ yếu là người duy trì trật tự an ninh trong khu vực, giải quyết một số việc nhỏ. Vì từng là thuộc địa của Anh Quốc nên Hồng Kông cũng sử dụng chế độ Thái Bình Thân Sĩ. Thái Bình Thân Sĩ ở Hồng Kông chủ yếu là đảm nhiệm mấy nhiệm vụ kiểu như là tuần tra, cai ngục, giám sát một số người thi hành án dân sự, tham gia khuyên giải, giáo dục. Hơn nữa, Thái Bình Thân Sĩ đồng thời cũng phải tuyên thệ trước nhân dân của thành phố, tuyên bố dốc sức giữ gìn pháp luật của Hồng Kông. Việc này bất cứ người Trung Quốc nào cũng biết, thậm chí có thể thấy trên các chương trình truyền hình của Hồng Kông. Ngoài ra, những người này còn tham gia giữ trật tự ở những trường đua ngựa hay tham gia giám sát ở kết quả xổ số. Căn cứ luật pháp của Hồng Kông thời kỳ trước, Thái Bình Thân Sĩ hoàn toàn giống với Anh Quốc, có thể tham gia thẩm tra, xử lý án kiện hoặc tham gia bồi thẩm đoàn quyết định một người có tội hay không có tội. Nhưng hiện tại chức năng này đã bị bãi bỏ. Ở đầu thế kỷ trước, người Hồng Kông sớm đã coi Thái Bình Thân Sĩ là một chức vụ mang tính chất lượng tượng trưng. Bởi vậy, hiện tại ở đây có không ít người tham gia nhảy nhót, quyên từ thiện để lấy được danh hiệu Thái Bình Thân Sĩ. Ở thế kỷ trước, Thái Bình Thân Sĩ phải là người thực hiện được nhiệm vụ do Nữ Hoàng Anh trực tiếp giao phó, nhất định là người từng có cống hiến kiệt xuất cho xã hội hoặc là được người khác tôn kính mới có được danh hiệu vinh hạnh đặc biệt này. Nhưng sau khi Hồng Kông giải phóng, Thái Bình Thân Sĩ chế độ tuy rằng vẫn duy trì, nhưng quyền lợi và nhiệm vụ của họ lại do thị trưởng Hồng Kông quản lý. Thị trưởng có quyền trao tặng danh hiệu cho ai ông ta thấy xứng đáng, đồng thời cũng có quyền bãi miễn danh hiệu này. Mà Lôi Hổ theo lời nói một vị Thái Bình Thân Sĩ, người này năm đó là một thành viên của Hà Gia, một thế lực vọng tộc của Hồng Kông. Tuy rằng hiện tại Hà Thị đã lụi bại, chỉ còn lại những cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, nhưng luận lực ảnh hưởng tuyệt đối không kém hai vị đệ nhất phú hào Hồng Kông hiện nay. Lúc xuống xe, Diệp Thiên rút ra một tờ chi phiếu, viết một chuỗi con số đưa cho Lôi Hổ. Thiên địa bất thường, gần đây quốc nội cũng xảy ra nhiều thiên tai. 500.000 đô la này hãy lấy danh nghĩa của Mai Y Đường quyên góp đi. Ê, Lôi tiên sinh, hoan nghênh, hoan nghênh. Sớm nghe nói Liêu tiên sinh luôn nhiệt tình vì công tác từ thiện, hôm nay hãy khẳng khái ra tay. Diệp Thiên cùng với Lôi Hổ vừa mới xuống xe, một vị lão giả chừng 60 tuổi chợt xuất hiện ở cửa chào đón. Người này ăn mặc thập phần đơn giản, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều hiển lộ ra một cái loại khí tức phú quý, hiển nhiên ra thế cực kỳ thâm hậu. Những người này cũng không thể dùng bề ngoài để bán biết được thực lực của bọn họ. Hà tước sĩ, ngài khỏe chứ? Bốn chữ nhiệt tình từ thiện này phải dành cho tước sĩ ngài mới xứng đáng. Lôi Hổ thực tự nhiên hướng đối phương chắp tay, với địa vị hồng môn trưởng lão của hắn, có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng thực sự rất ít, lập tức nghiêng người rồi nói. Hà tước sĩ, vị này chính là sư phụ của tôi. Nghe nói Hà tước sĩ tổ chức một buổi đấu giá từ thiện, nên mới đặc biệt tới đây. Lôi tiên sinh, cậu không có nói đùa chứ? Nghe được lời của Lôi Hổ, Hà tước sĩ sắc mặt không khỏi biến đổi. Với địa vị của Lôi Hổ, lại thêm có hồng môn lẫy lừng trốn giang hồ sau lưng, lại có người dám thu nhận hắn làm đồ đệ chứ? Tuy rằng Mai Y Đường ở Hồng Kông thanh danh lớn, nhưng nhiều người lại không biết Mai Y Đường là của Diệp Thiên, mà chuyện Lôi Hổ bái Diệp Thiên làm sư phụ, ngoài những người trong Mai Y nhất mạch cũng chỉ có Lôi Chấn Nhạc và một số ít người biết, cho nên Hà tước sĩ chỉ cho là Lôi Hổ đang nói giỡn. Hà tước sĩ, tôi không có nói đùa. Lôi Hổ trừng mắt muốn phát hỏa, tuy rằng trước kia thái độ làm người luôn bất hảo, nhưng lại rất hiếu thuận với trưởng bối. Tục ngữ nói, một ngày là thầy, cả đời là cha. Lôi Hổ đối với Diệp Thiên thái độ không khác gì đối với cha già của hắn, không thể chấp nhận người khác có nửa điểm bất kính. Lôi Hổ, không được vô lễ. Diệp Thiên đưa tay vỗ bả vai Lôi Hổ rồi cười nói. Hà tước sĩ, tôi tên là Diệp Thiên, lần này tới đây cũng là có chút đường đột. Diệp Thiên, cậu là sư đệ của vị Tả đại sư kia. Kỳ thật Hà tước sĩ vốn cũng đã từng gặp qua Diệp Thiên, nhưng lúc đó khoảng cách quá xa, thời gian lại quá lâu rồi. Diệp Thiên khí chất so với ngày đó cũng đã thay đổi, mới khiến cho vị Hà tước sĩ này không thể nhận ra. Nhưng sau khi nghe tên Diệp Thiên, nhất thời hình ảnh người trẻ tuổi năm đó lại hiện ra. Đúng vậy, sư huynh hôm nay có việc không thể tới, xin Hà tước sĩ lượng thứ. Diệp Thiên gật đầu cười, từ trên mặt người này Diệp Thiên cũng có thể nhìn ra được vị Hà tước sĩ này thiên linh cái sáng ngời. Đây là dấu hiệu của phúc duyên cực kỳ thâm hậu. Nói ông ta có thái độ làm người lương thiện hay làm Mạnh Thường Quân cũng không phải là nói ngoa, vì thế vừa rồi mới hướng ông ta khách khí vài phần. Còn lại chưa nói đến việc Diệp Thiên cùng Hà gia coi như có chút duyên nợ. Mai nhất mạch từng có vị tổ sư trợ giúp Hà Đông, tổ phụ của Hà gia, làm ổn định âm trạch. Cái này cũng khiến cho Hà gia năm đó chiếm được danh hiệu đệ nhất phú hào tại Hồng Kông. Nhưng không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Âm trạch thời Nhật xâm chiếm đã xảy ra nhiều biến cố, cũng khiến Hà gia dần dần suy tàn. Nếu không phải nhờ tụ linh trận của Diệp Thiên bố trí đã mở cái âm trạch kia ra, hơn nữa còn phá giải một phần oán khí, chỉ sợ hậu nhân Hà gia sẽ còn gặp tai nạn nhiều hơn nữa. Đương nhiên, Hà Đông một tay tạo ra Hà thị gia tộc, bên trong còn có những chuyện vô cùng bí mật. Vị Ma Cao Đổ Vương hiện vẫn còn sống kia chính là xuất thân từ Hà gia tộc, thậm chí cả thị trưởng Ma Cao cũng là như thế. Vị này chính là Thái Bình thân sĩ họ Hà, là chính con cháu của Hà Đông, chính là người được thừa kế phần khổng lồ trong tài sản của họ Hà, lại có đại nghiệp kinh doanh. Ông ta có cổ phần trong rất nhiều công ty ở Thượng Hải, vì thế mới trở thành một trong số ít những đại phú ông ở Hương Giang. Nhưng thái độ làm người của ông ta lại khá nhã nhặn, khi về già lại có hứng thú làm từ thiện. Ở độ tuổi 80, được Nữ Hoàng Anh trao tặng danh hiệu tước sĩ, thực khiến người Hồng Kông phải tôn kính. Cho nên, sau khi ông ta tổ chức hội đấu giá từ thiện, thì rất nhiều người hưởng ứng. Thường thường những người có mặt đều là những Hồng Kông phú hào, có nhiều người còn cảm thấy vinh dự khi được mời tới. Vị thánh nhân kia cũng có thể xem mình là khách quen. Ê, Diệp tiên sinh, đại giá quang lâm, thật đúng là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Nhanh, mời vào bên trong. Sau khi xác nhận được người trước mặt là Diệp Thiên, Hà tước sĩ thái độ nhất thời chuyển biến 180 độ. Ở Hồng Kông cho dù là đại phú hào hay bình dân dân chúng đều hết lòng tin theo phong thủy. Mà Diệp Thiên, cái tên này ở Hồng Kông thanh danh vô cùng lớn, ngay cả Lý Siêu Nhiên cũng vô cùng tôn kính. Hà Tức Sĩ lập tức tự mình dẫn Diệp Thiên hướng vào bên trong. Người kia là ai? Con trẻ như vậy mà tự tần Hà Tức Sĩ phải đưa đón. Không biết, hình như không phải là người Hồng Kông thì phải. Thật là ngu ngốc, người đó là Diệp Thiên, vài năm trước đã nổi danh ở Hồng Kông này rồi. Hành động của Hà Tức Sĩ cũng khiến cho một số khách nhân trong đại sảnh chú ý. Bọn hắn phần lớn đều từng chứng kiến qua lần giao huấn thất tinh phái của Diệp Thiên mấy năm trước. Đối với hắn cũng không có gì xa lạ. Nhưng Diệp Thiên vài năm không xuất hiện ở Hồng Kông, cho nên một vài phú hào không biết tới hắn. Đợi Diệp Thiên vào trong đại sảnh xong, nguyên bản vài người đang tụ tập lại trò chuyện, nhất thời bước nhanh tới. Hoa Thắng nhanh mồm nhanh miệng nói: "Ê, Diệp Thiên gì, ngài cũng tới sao, thật là vinh hạnh quá." Hoa Tổng không nên khách khí, nhân dân cả nước rất nhiều nơi cần được trợ giúp, Diệp Mỗ há có thể ngồi nhìn sao? Thấy cái biểu hiện cố làm ra vẻ thân quen của Hoa Thắng, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Hoa gia đại nghiệp lớn, hôm nay nhất định phải quyên nhiều một chút, như vậy mới đúng. Diệp tiên sinh, ngài đang cười ta rồi, ta bản thân và gia đình sao có thể cùng ngài so sánh chứ? Hoa Thắng cười có chút chua xót. Diệp Thiên hôm nay nói ra lời này, ngay cả hắn vốn chỉ muốn tới góp vui cũng không thể không xuất huyết nhiều một chút được rồi. Nếu không rõ ràng là không nể mặt mũi của Diệp đại sư rồi. Đúng rồi, Diệp Tổng, Lão Văn cũng tới, không chỉ có một mình anh ta là bằng hữu của ngài đâu. Hoa Thắng nhìn chung quanh khu đấu giá, vẫy tay hô. Lão Văn, Diệp tiên sinh tới đây này, ngươi cùng Sầm tiểu thư lại đây đi. Sầm tiểu thư là Sầm Tĩnh Lan. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, ngẩng đầu nhìn lại. Nữ nhân đang đi tới không phải là Sầm Tĩnh Lan thì là ai? Bên người nàng là Văn Loan Hùng. Lão bản này một hiệu giày Tây. Văn Loan Hùng tuổi đã ngoài 50, nhưng nhìn như chưa tới 30 tuổi. Nếu Diệp Thiên không cảm nhận được khí tức trên người họ, thực hoài nghi đây là một tu đạo giả. Diệp tiên sinh, 2 năm không gặp, ngài vẫn phong độ như trước. Văn Loan Hùng tươi cười nói chuyện, bên cạnh Hoa Thắng đang sợ thót tim. Hắn biết Sầm Tĩnh Lan rất được Diệp Thiên quan tâm, ngẫm lại hành vi hơn nửa năm nay của mình mà trong lòng không khỏi một trận run sợ. Văn Loan Hùng cùng với Hoa Thắng đều là những người quan hệ rộng rãi, cho nên bọn hắn cũng biết một số chuyện gần đây trên thế giới ít nhiều đều có liên quan tới Diệp Thiên. Sự biến mất của bang xã hội đen ở Nga, sau lưng cũng có bóng dáng của Diệp Thiên. Văn Tổng, ngài càng già càng dẻo dai đó nha. Diệp Thiên mở câu nói vui cùng Văn Loan Hùng, quay về phía Sầm Tĩnh Lan nói: "Tĩnh Lan càng ngày càng xinh đẹp, đúng rồi, mấy bộ phim gần đây của cô tôi cũng có theo dõi, thật sự là không tồi đâu." Trong khoảng thời gian vợ mang thai là đoạn thời gian mà Diệp Thiên với cuộc sống phàm tục nhất, có khi cùng Vu Thanh Nhã tới rạp chiếu phim, hơn nữa với tính chất công việc của Vu Thanh Nhã nên hắn nắm rất rõ tình hình gần đây của Sầm Tĩnh Lan. Hiện tại Sầm Tĩnh Lan sớm không còn là một tiểu minh tinh năm đó nữa, nàng hiện tại là một diễn viên nổi tiếng bên ngoài Hollywood, hiện đang muốn thâm nhập thị trường Âu Mỹ. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới cuộc đấu giá từ thiện hôm nay có thể gặp được nàng. Ngẫm lại chuyện cũ, Diệp Thiên cũng không khỏi có chút thổn thức, chỉ chớp mắt đã qua thời gian 10 năm. Cô bé từ nông thôn ra thủ đô sớm đã thay da đổi thịt, quyền thế của cải đều không còn thiếu gì. Từ học viện điện ảnh tới các trường nữ sinh, từ trong tới ngoài nước, nàng đã sớm nổi tiếng là một đại minh tinh màn bạc, cơ hồ mỗi ngày tin tức giải trí đều có nhắc tới nàng. Diệp Thiên, lâu quá không nghe được tin của anh, gần đây anh có khỏe không? Nhìn thấy Diệp Thiên, Sầm Tĩnh Lan biểu tình vô cùng phức tạp. Xuất đạo nhiều năm như vậy, nàng cũng từng có nhiều bạn trai, nhưng đáy lòng thủy chung vẫn luôn ghi dấu hình ảnh nụ cười thơ ngây của một nam thanh niên ngày đó. Nhưng Sầm Tĩnh Lan biết đây chẳng qua chỉ là kính hoa thủy nguyệt, tức là ngắm chăm dưới nước, ý là chỉ mơ tưởng bóng hình khôi, khó mà thành thực tế. Hai người bây giờ vĩnh viễn sẽ không phát sinh chuyện tình như ngày xưa nữa. Vẫn tốt cả. Tĩnh Lan, lần sau có buổi công chiếu phim mới, cần phải cho tôi vấm tấm vé đấy nha. Nói không chừng, con trai tôi cũng thành fan hâm mộ của cô mất. Diệp Thiên đối với Sầm Tĩnh Lan thật sự là rất có thiện cảm, bằng không năm đó hắn cũng không giúp nàng. Nhưng thiện cảm này cũng chỉ có giới hạn, ngoài Vu Thanh Nhã trong mắt hắn không có một người con gái nào khác. Ồ, anh có con rồi sao? Thời gian thật là nhanh. Nghe được lời Diệp Thiên, Sầm Tĩnh Lan trong lòng nổi lên tâm trạng khó tả. Hỏi thế gian tình ái là chi? Chưa tới 30 tuổi đã thành danh, nhưng vẫn luôn cảm thấy cuộc đời này thật buồn tẻ vô vị. Sầm Tĩnh Lan sớm có ý định từ giã sự nghiệp phim ảnh. Diệp Thiên thấy những dao động trong lòng Sầm Tĩnh Lan cười nói. Tĩnh Lan, mỗi người đều có cuộc sống riêng, có con đường của riêng mình. Cô sinh ra là để làm minh tinh. Cố lên nhé. Diệp Thiên lời nói ra như có ma lực, giống như một con gió xuân tươi mát, quét đi những tia u ám trong lòng Sầm Tĩnh Lan. Nàng tươi cười nói. Nói đúng, Diệp Thiên, lần sau tôi có phim mới, nhất định phải tới cổ vũ nhé. Diệp Thiên gật đầu cười nói. Cô không nói, tôi cũng phải đi. Tĩnh Lan, bên kia có người quen, tôi xin phép đi trước. Nhìn thân ảnh Diệp Thiên rời đi, Sầm Tĩnh Lan biết chính mình ngày sau có cơ hội gặp Diệp Thiên sẽ càng ít. Diệp Thiên đứng trong đám người có vẻ như mờ ảo phiêu phiêu, không giống như thế tục. Quốc Hy cũng tới sao? Diệp Thiên cũng không phải cố ý tránh Sầm Tĩnh Lan, mà thực sự nhìn thấy người quen, chính là con rể của nhị ca Tả Gia Tuấn, Liễu Quốc Hy. Ê, nhưng tiểu thúc, ngài đến Hồng Kông lúc nào? Nhìn thấy Diệp Thiên, Liễu Quốc Hy cũng âm thầm giật mình. Hôm qua chỉ có môn hạ đệ tử của Mai Y Nhất Mạch tụ họp, nên hắn cũng không biết Diệp Thiên đã đến Hồng Kông. Hiếu Thiên, con cũng tới à? Định định sắp sinh rồi đó. Xoay mặt thấy Chu Hiếu Thiên, Liễu Quốc Hy nhất thời có chút bất mãn. Con gái đã mang thai nhiều tháng, hiện tại con rể lại không ở nhà chăm sóc, là cha vợ tự nhiên không thể hòa nhã được. Quốc Hy, là tôi gọi Hiếu Thiên tới. Diệp Thiên khoát tay áo nói. Hôm qua tôi đã xem mạch của Định Định, mạch rất tốt, ông không cần phải lo lắng. Vâng, tiểu thúc. Diệp Thiên lên tiếng, Liễu Quốc Hy tự nhiên không dám nhiều lời. Tuy rằng hắn không phải hậu nhân của Mai Y Nhất Mạch, nhưng cũng biết địa vị của Diệp Thiên trong lòng cha vợ của hắn. Nếu như để Tả Gia Tuấn biết hắn bất kính với Diệp Thiên, hậu quả thực vô cùng nghiêm trọng. Đúng rồi Quốc Hy, làm sao cậu cũng tới đây tham gia đấu giá vậy? Nói chuyện phiếm thêm vài câu, Diệp Thiên nhìn về phía Liễu Quốc Hy. Mấy năm nay Tả Gia Tuấn rút khỏi công việc làm ăn của gia đình, mà ngay cả Tả Gia Tuấn với danh vọng bản thân cùng gia đình còn chưa có tư cách tới buổi đấu giá từ thiện này. Nghe được ý tứ trong lời nói của Diệp Thiên, Liễu Quốc Hy chỉ mấy lão nhân ở hốc sáng sủa trong tràng đấu giá nói. Tiểu thúc, là Trịnh tiên sinh mời tôi tới. Đại lục có động đất, người của nghề châu bảo chúng ta cũng muốn góp một phần sức lực mà. Ồ, hóa ra là ông ta. Nhìn thấy lão nhân kia, Diệp Thiên hơi bất ngờ. Người này cũng là nhân vật truyền kỳ, dựa vào buôn lậu làm giàu, sau đó lại chen chân vào ngành tàu thuyền, là người đứng đầu ngành công nghiệp tàu thủy của Hồng Kông, địa vị so với Đường Văn Viễn cũng không sai biệt lắm. Vừa nói đến Đường Văn Viễn, Diệp Thiên liền nhìn thấy vị lão gia tử này từ một gian phòng bên cạnh dọc phòng khách đi qua. Bên cạnh ông ta đúng là Lý Siêu Nhiên, hai người tự hồ cảm ứng được ánh mắt của Diệp Thiên đồng thời quay đầu nhìn lại. Diệp Thiên, tôi đã nói mà, kêu gì cậu cũng tới, chúng ta phải nói chuyện với nhau mới được chứ. Nhìn thấy Diệp Thiên, Đường Văn Viễn lập tức đi lại, tư thế có chút không giống với một lão nhân ngoài bát tuần. Đi theo sau ông, Lý Siêu Nhiên không khỏi có chút hâm mộ. Lão Đường, tôi mấy ngày nữa phải đi rồi, có khi phải để dịp khác tái kiến thôi. Diệp Thiên cùng Đường Văn Viễn nói qua vài câu, nhìn về phía Lý Siêu Nhiên nói. Lý tiên sinh hôm nay cũng tới à? Công việc từ thiện này còn cần dựa nhiều vào những thân sĩ Hồng Kông yêu nước như các vị. Với tuổi của Diệp Thiên, lời này nói ra có chút bất kính, như từ trong miệng của hắn nói ra lại là một loại cảm giác không thể nói ra. Tựa hồ hắn nói như vậy hết sức bình thường, Lý Siêu Nhiên trên mặt cũng không hề có biểu tình tức giận nào. Lý Siêu Miên cặp kính đen mấy chục năm không thay đổi nói. Diệp tiên sinh, tiền của tôi là do xã Tắc dành cho, đương nhiên vẫn sẽ quay về xã hội. Vậy tốt, tích cực nhiều một chút, sẽ được thiện báo. Diệp Thiên gật đầu cười, hắn tuy rằng đã thu liễm khí tức, nhưng loại khí chất siêu phàm thoát tục này vẫn không thể giấu được, cũng khiến cho hắn có cảm giác nhân sinh đối với mình như là từ trên cao nhìn xuống vậy. Diệp tiên sinh nói rất phải. Lý Siêu Nhiên đáp một câu, trên mặt lộ ra thần sắc do dự chần chờ rồi nói tiếp. Diệp tiên sinh, không biết có chuyện có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không? Ồ, chuyện gì thế? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, hắn không có kinh doanh ở Hồng Kông, hơn nữa lại không hề có quan hệ gì với vị thương nhân người Hoa này. Vì cái gì mà hôm nay ông ta có thái độ kính cẩn như vậy nhỉ? Lý Siêu Nhiên còn chưa nói ra, Đường Văn Viễn bên cạnh đã nói chen vào. Ê, Diệp Thiên, việc này cũng chỉ trách ta lại nhiều lời. Ôi, lão Đường, lão cũng đã ngần này tuổi rồi, không phải cũng biết có một số việc không thể nói lung tung sao? Diệp Thiên nhướng mày, hắn nhí tới chuyện Đường Văn Viễn mang chân tướng của tụ linh trận nói ra, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Tuy rằng tụ linh trận chỉ là hấp thu linh khí trên biển, nhưng cũng hấp thu một chút linh khí của Hồng Kông. Nếu chuyện này bị các phú hào của Hồng Kông biết được, nhất định sẽ khiến một trận bạo loạn lớn, sợ đến lúc đó thanh danh của Tả Gia Tuấn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Diệp Thiên, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, chúng ta vào trong rồi nói chuyện đi. Đường Văn Viễn cũng bị Diệp Thiên nói một câu không hề lưu tình chút nào, có hơi hổ thẹn. Chẳng qua Diệp Thiên bất kể là vai vế hay là tu vi vẫn cao hơn lão nhiều, giáo huấn lão vài câu Đường Văn Viễn cũng không dám nói gì. Được rồi Khiếu Thiên, Lôi Hổ, các người ra bên ngoài chờ ta, bên kia có không ít người trẻ tuổi, hai người qua đó giao lưu. Diệp Thiên gật đầu, xoay người đang muốn hướng trong phòng đi đến, bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt hướng cửa chính phòng khách nhìn lại. Lúc này, từ cửa chính đang có 5-6 người đi tới, cầm đầu là một đôi trung niên vợ chồng, hai người tướng mạo khí tức đều rất không tồi. Theo sau họ là một cặp nam nữ tuổi còn khá trẻ, trong đó cô gái cùng người vợ của cặp vợ chồng kia tương đối giống nhau, hẳn là con gái của họ. Bất quá, thứ hấp dẫn ánh mắt của Diệp Thiên không phải là vợ chồng của cô con gái, mà là người trẻ tuổi bên cạnh cô gái. Hắn so với Diệp Thiên còn trẻ hơn mấy tuổi, bộ dáng cũng không phải quá xuất chúng, tướng mạo hơi có chút ngô nghê. Người kia là ai? Diệp Thiên hơi hơi nghiêng một cặp mắt qua, thoáng nhìn qua người bên cạnh. Không biết, mấy người này đều rất lạ mặt. Đường Văn Viễn lắc đầu có chút kinh ngạc, thoáng nhìn qua Diệp Thiên. Trong ấn tượng của hắn, Diệp Thiên đối với mọi chuyện đều vô cùng thờ ơ, còn chủ động đi hỏi người khác như vừa rồi thì tuyệt đối là không có. Quay đầu nhìn về phía Lý Siêu Nhiên, Đường Văn Viễn mở miệng hỏi. Lý tiên sinh, ông có biết mấy người kia không? Lý Siêu Nhiên liếc mắt một cái có chút không xác định nói. Hai người đằng kia hình như tôi đã từng gặp qua, hẳn là lão đại Tần gia, còn đằng sau hắn thì tôi không biết. Tần Thị Châu bảo, tôi cũng có biết một chút. Đường Văn Viễn nhìn về phía Diệp Thiên nói, đó là một gia đình với xí nghiệp kinh doanh đồ châu báu ở Hồng Kông, chắc hẳn hai người đằng sau là vận bối của Tần gia rồi. Nghe được Tần Thị Châu bảo, Đường Văn Viễn cũng không để ý nữa. Ở Hồng Kông có thể được hắn chú ý cũng chỉ có Trịnh Thị Châu bảo mà thôi. Bất quá, hắn cùng vị Trịnh lão gia tử kia có chút xích mích nên không gia nhập cùng một đảng phái. Còn chưa rời đi, Chu Kiếu Thiên thấy được tâm tư của sư phụ mở miệng nói. Sư phụ, người muốn hỏi người đằng kia đúng không? Ừ, người biết hắn. Diệp Thiên nghe vậy nhìn về phía Chu Kiếu Thiên. Con cũng không quen hắn, nhưng có một vài lần từng thấy hắn. Hắn là Trang Duệ, là dân buôn đồ cổ. Ở thủ đô cổ của y rất có danh khí. Chu Khiếu Tiên từng giúp việc trong tiệm đồ cổ của Diệp Đông Bình, sau lại thường xuyên đi theo Diệp Đông Bình tham gia một số phiên đấu giá đồ cổ, nên mới biết tên Trang Duệ này. Lập tức tụ khí thành tuyến truyền âm nói. Sư phụ, ông ngoại hắn là Âu Dương Cương, ở thủ đô cũng có chút bối cảnh. Hóa ra là vạn bối của hắn. Thảo nào, có ý tứ, có ý tứ. Diệp Thiên nghe vậy sắc mặt lộ ra một tia mỉm cười. Người này thân thế so với hắn cũng có chút giống nhau. Vị Âu Dương Cương kia hắn cũng có biết, đó là một trong những vị khai quốc thượng tướng, cũng là người duy nhất từ thời chiến tranh còn tồn tại trên thế gian, lực ảnh hưởng trong nước không kém hơn Tống Hạo Thiên mấy. Nhưng Diệp Thiên cũng nghĩ tới, tên Trang Duệ này thật đúng là một thanh niên hơi có chút giống với Giang Sơn. Hắn trong thể nội cũng có một tia năng lượng không rõ nguồn gốc vận chuyển, ngay cả Diệp Thiên cũng không nhìn ra đạo năng lượng đó của hắn sẽ cho hắn loại năng lực gì. Diệp Thiên, cậu không sao chứ? Thấy vẻ mặt trầm tư không nói của Diệp Thiên, Đường Văn Viễn nói: Nếu không ta cho người đi điều tra lai lịch của mấy người đó được chứ? Không cần đâu, lão Đường, đi vào thôi. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, xem ra thế giới này thật là to lớn à. Một mình hắn có thể gặp tới hai người được ông trời chiếu cố là đệ tử Giang Sơn và thanh niên Trang Duệ trước mắt này. Hơn nữa Diệp Thiên xem tướng mạo người này, Trang Duệ về sau nhất định giàu có cực kỳ, hơn nữa sẽ cực kỳ thành công trong một lĩnh vực. Chỉ là bọn họ truy sở tìm hai cái đại đạo khác nhau, Diệp Thiên cũng không có để ý tới hắn. Ánh mắt Diệp Thiên vừa thu hồi của đám người vừa mới vào cửa, người trẻ tuổi kia có chút nghi hoặc nhìn lại đây, nhưng chỉ nhìn được bóng lưng của mấy người, lập tức bị cô gái bên cạnh kéo vào trong phòng khác. Diệp Thiên cùng Đường Văn Viễn, Lý Siêu Nhiên, ba người tới thư phòng của Hà Tức Sĩ, sau đó đi vào, phục vụ đưa tới ba chén nước trà. Đóng cửa phòng lại, Diệp Thiên thản nhiên nói: Nói xem, chuyện này là như thế nào? Diệp tiên sinh, chuyện này cũng không thể trách Đường tiên sinh, là tôi truy vấn ông ấy. Không đợi Đường Văn Viễn mở miệng, Lý Siêu Nhiên đã vội vàng nói: Diệp tiên sinh, tôi tuổi tác cũng đã cao, mấy năm gần đây tinh lực không bằng lúc trước. Nghe Đường tiên sinh nói ngài đang nghiên cứu chế tạo một loại thuốc, ăn vào có thể giảm tốc độ lão hóa của cơ thể. Tôi muốn hướng xin nhài thuốc. Hồng Kông lớn như vậy, các siêu cấp phú hào cũng thường xuyên gặp mặt, mà nguyên bản thân vốn không thể được tốt lắm. Đường Văn Viễn này lại như long tinh hổ mãnh, tự nhiên cũng khiến người khác hoài nghi. Lý Sâu Nhiên cùng Đường Văn Viễn quan hệ qua lại rất thân thiết, lúc này mới mấy lần tra hỏi. Đường Văn Viễn tuy không dám nói ra tụ linh trận, nhưng lại bị lão bằng hữu làm khó, lúc này mới tìm cái cớ đem chuyện cậu tâm gia luyện chế đan dược lấy ra làm bia đỡ đạn. Ồ, là chuyện này. Nghe được lời nói của Lý Siêu Nhiên, Diệp Thiên đã biết mình trách lầm Đường Văn Viễn, có chút áy náy hướng Đường Văn Viễn cười nói: Luyện chế thuốc toàn là dược liệu chân quý, nhưng ngặt nỗi trong tay lại không có nhiều. Nếu như Lý tiên sinh đã mở lời, tôi cũng sẽ xuất ra một lần, coi như đặt lên đấu giá đi. Có thể được hay không phải xem Lý tiên sinh rồi. Trên đường, Diệp Thiên có nghe Lôi Hổ nói qua, lần tham gia từ thiện đấu giá này ai cũng có quyền đưa ra vật phẩm đấu giá của mình. Diệp Thiên vốn là muốn tùy tiện đem một vũ khí chế tác lại đem ra đấu giá, nhưng lần này Lý Siêu Nhiên xin thuốc cũng coi như cho hắn một cái chủ ý. Phải biết rằng loại đan dược này đối với Diệp Thiên không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với người bình thường mà nói lại không thua gì tiên dược. Những thứ không đâu xa, một viên tăng thêm 5 năm tuyệt đối là không có vấn đề gì. Loại nghịch thiên đan dược này Diệp Thiên tự nhiên không bán ra, nhưng tiện thể buổi đấu giá từ thiện này thỏa mãn luôn yêu cầu này của Lý Siêu Nhiên. Lý tiên sinh, ông cũng biết Diệp Mỗ cũng không thiếu tiền tài, nếu đan dược này cũng không nên nói ra ngoài. Quyền thế của cải đối với Diệp Thiên mà nói cũng như cặn bã mà thôi. Nếu không phải có người nhà ràng buộc, hắn đã sớm phá không tiến vào trong kết giới, cho nên cũng không muốn người thế tục phiền nhiễu. Từ trước đến nay, đại đa số thương nhân đều cho rằng tiền có thể sai khiến được cả quỷ thần. Nếu Diệp Thiên trong tay có Diên Thọ Đan được chuyển ra ngoài, Diệp Thiên sợ là mỗi ngày đều phải ứng phó với vô số phiền toái. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, Lý Mỗ không phải loại người không biết nặng nhẹ. Nghe được lời của Diệp Thiên nói, Lý Siêu Nhiên trên mặt vui sướng biểu hiện. Cho dù là đế vương cũng chỉ là phàm phu tục tử, luôn tham sinh úy tử, càng lại nói người giàu có càng tiếc mạng hơn. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Thiên gật đầu, nếu không nể mặt Lý Siêu Nhiên nhiều năm làm từ thiện không tiếc tiền của, Diệp Thiên cũng sẽ không xuất ra viên Diên Thọ Đan kia. Đổi lại, nếu là một tên gian ác, cho dù có đổi thêm nhiều tiền tài nữa thì Diệp Thiên cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái. Ồ, Lý tiên sinh đã đi ra rồi. Ôi, đứng bên cạnh Lý tiên sinh là ai vậy? Đúng à, người trẻ tuổi kia sao có thể đứng chính giữa hai người vậy? Khi Diệp Thiên và Đường Văn Viễn cùng Lý Siêu Nhiên đi ra ngoài, nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây. Đó là do tác dụng của khí tràng. Cho dù Lý Siêu Nhiên có hết sức giản dị, nhưng cũng không thể che giấu khí tức của một người lắm tiền nhiều của. Còn không có biết sao, đó là Diệp Đại Sư. Đúng, là đồng môn của ta đại sư, không được đắc tội với người đó. Những người ở Hồng Kông không biết tới Diệp Thiên, phần lớn đều là những người thuộc thế hệ thứ ba. Chỉ là bọn hắn vừa mới ra khỏi miệng đã lập tức bị trưởng bối cắt đứt. Bởi vì bất kể là những sự việc trong quá khứ hay hiện tại, những người buôn bán đều không muốn đắc tội với người trong kỳ môn. Tên trang duệ này năng lực rốt cục là cái gì đây? Diệp Thiên cảm giác được một đạo mục quang đang nhìn mình từ phía sau, nghiêng nghiêng đầu hướng sang một chỗ khác nhìn qua cô gái đang cười cười, nói nói bên cạnh trang duệ, quay đầu lại nói với Lý Siêu Nhiên. Lý tiên sinh, ngài cứ tự nhiên làm việc của mình, tôi đến đây cùng với mấy tên đệ tử. Diệp tiên sinh, vậy chúng tôi qua bên kia. Biết ngài thế nào cũng không muốn ngồi cùng mấy lão nhân này mà. Lý Siêu Nhiên ha ha cười. Sau khi có được lời hứa của Diệp Thiên, hắn cả người như lâng lâng, lập tức cùng Đường Văn Viễn ngồi xuống bên cạnh đám người Hà Tức Sĩ. Loại đấu giá từ thiện này tuy rằng hình thức là tự giúp mình, nhưng cũng là một vòng luẩn quẩn. Những phú hào lâu đời giống như Hà Tức Sĩ tuy rằng có 4-5 người, nhưng cơ hồ đã chiếm cứ diện tích khoảng 1/3 đấu giá trường. Ngay bên cạnh họ là còn rất nhiều vị trí trống, nhưng những người khác cũng tự giác không tám tới ngồi. Mà những phú hào đời thứ hai, thứ ba ở Hồng Kông giống như Văn Loan Hùng hay Hoa Thắng lại nhiều hơn một chút, còn lại chiếm diện tích khoảng 1/3 diện tích. Bọn họ thường chỉ tán phét nói chuyện phiếm nho nhỏ, thi thoảng truyền ra một trận cười to. Còn lại một bộ phận trong tràng là những thanh niên trẻ tuổi, cũng là hậu nhân của các gia đình phú hào. Bọn họ cũng tụ lại một chỗ ngồi, trò chuyện to nhỏ, còn rôm rả hơn các bậc cha chú. Bọn họ cử chỉ tất nhiên là tao nhã ít hơn nhiều, nhưng trong lòng cũng vui vẻ, ngoài luôn biểu hiện một vẻ ngạo khí. Thế nào, Khiếu Thiên, không quan tâm sự cùng bọn họ à? Diệp Thiên đi đến bên cạnh Chu Khiếu Thiên và Lôi Hổ, vỗ vai Chu Khiếu Thiên đang ngồi cúi đầu uống rượu nói. Ta xem tiểu tử ngươi cũng phong độ phết đi chứ, không phải ra ngoài vẫn ăn nem đấy chứ hả? Sư phụ không có. Chu Khiếu Thiên bị Diệp Thiên nói cho đỏ bừng cả mặt, vội vàng giải thích. Còn cùng bọn họ không có chuyện gì để nói cả. Mấy ông già thì giả quá, còn mấy cô cậu thanh niên thì ai cũng biệt thự xe hơi. Nói chung là con không có hứng thú để bắt chuyện. Diệp Thiên lỗ tai hơi giật giật, những đoạn nói chuyện trong đại sảnh nhất thời tu hết vào trong tai của hắn. Đừng nói là tên đệ tử này không muốn cùng những người này kết giao, ngay cả một giang hồ lão điểu như hắn cũng không muốn cùng những người này nói lời vô nghĩa. Sư phụ, người không phải đang bắn con đấy chứ? Lôi Hổ không biết từ chỗ nào chui ra, tu vi của hắn cũng tiến vào tiên thiên chi cảnh. Đối với những lời của Diệp Thiên nói, hắn nghe rõ như ban ngày. Thu người làm đồ đệ đúng là không có lầm. Lôi Hổ, mai đường sau này người làm cho tốt. Diệp Thiên sớm đã thấy Lôi Hổ cùng những người đó tán gẫu như gặp được cố nhân, tựa hồ còn được đám người như Văn Loan Hùng hết sức ngưỡng mộ. Tiến vào tiên thiên chi cảnh, khí tức thường nhân trên người hoàn toàn biến mất, mà tràn ra hơi thở của một tiên thiên cao thủ, làm cho người ta nhịn không được, luôn có chủ ý muốn tiếp cận hắn. Lôi Hổ gật đầu nói, sư phụ, người yên tâm, chờ lúc chúng ta rời đi, con nhất định kiên định, khiến Mai Đường phát triển khắp mọi nơi trên thế giới. Sư phụ, rời đi, tới chỗ nào vậy à? Một bên Chu Khiếu Thiên nghe được có chút không hiểu ra sao cả, nghe ý tứ lời này của Lôi sư đệ, giống như sau khi rời đi nơi này chắc chắn cũng sẽ không có trở về vậy. Chờ lúc ngươi tiến vào tiên thiên chi cảnh sẽ biết, lúc này không cần hỏi ta, chỉ làm tăng thêm phiền não mà thôi. Diệp Thiên khoát tay áo cũng không có giải thích nhiều, khiến Chu Khiếu Thiên vẫn còn là một hậu thiên đỉnh phong, thần thức cũng chưa chuyển hóa thành nguyên thần, linh khí trong tụ linh trận miễn cưỡng còn đủ hấp thu. Nhưng một khi đột phá đến tiên thiên chi cảnh, hắn dĩ nhiên sẽ minh bạch, bất kể là sự thiếu hụt linh khí của thế tục cũng như linh khí không được sạch sẽ của xã hội công nghiệp đều sẽ khiến cho tiên thiên tu sĩ khó mà hấp thu được. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh mọi người tới tham dự buổi đấu giá từ thiện do Hà Tức Sĩ tổ chức tối nay. Trung Quốc đang lúc lâm thiên tai, có rất nhiều bà con đồng bào lúc này đang vô cùng cực khổ. Diệp Thiên cùng hai đệ tử đang nói chuyện, Sầm Tĩnh Lan thanh âm vang lên trong đại sảnh, ngọn lửa dọi thẳng vào vị trí của nàng, đêm từ thiện chính thức bắt đầu rồi. Hôm nay, buổi đấu giá từ thiện, trong hiện trường còn có Lý Tiên Sinh, còn có Đường Văn Viễn Tiên Sinh. Giới thiệu vài vị thương nhân nổi tiếng người Hoa xong, Sầm Tĩnh Lan ánh mắt hướng về phía Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên khẽ lắc đầu, Sầm Tĩnh Lan hé miệng cười tiếp tục giới thiệu. còn có sự có mặt của Văn Loan Hùng tiên sinh, Hòa Thắng tiên sinh, Trịnh Tức Sĩ. Cơ hồ toàn trang ai cũng được nàng đề cập qua một lần, Sầm Tĩnh Lan nói. Đêm nay, để các vị khách quý xuất ra một món đồ mà mình yêu thích tiến hành đấu giá. Người mua dĩ nhiên là các vị hiện có mặt trong hiện trường đấu giá. Tiền đấu giá đều được sử dụng cho việc cứu tế người bị thiên tai ở đại lục. Hy vọng các vị vui vẻ đấu giá. Đêm nay từ thiện, Tĩnh Lan cũng sẽ cùng Hanh Lợi tiên sinh chủ trì đấu giá. Đấu giá hiện tại bắt đầu, không biết vị tiên sinh nào nguyện ý xuất ra tác phẩm đầu tiên. Đứng bên cạnh Sầm Tĩnh Lan là một vị trung niên nhân người nước ngoài. Nhìn thấy người này, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Thế giới này thật nhỏ bé, vị Hanh Lợi tiên sinh này đúng là một trong hai vị đấu giá sư năm đó Diệp Thiên từng tham gia khi một được khai nguyên đạo tạng. Từ thiện chính là muốn lấy ít làm nhiều, đấu giá từ thiện này lão hủ khởi xướng, vậy để ta xuất hàng trước đi ha. Sầm Tĩnh Lan thanh âm chưa dứt, Hà Tước Sĩ thanh âm vang lên. Đầu những năm 80, ta ở Anh lấy được một đôi bình hoa đời Càn Long nhà Thanh, hôm nay liền lấy ra làm vật đấu giá đầu tiên. Hàng có chứng nhận niên đại, các vị bằng hữu mời ra giá đi. Theo thanh âm của Hà Tước Sĩ vang lên, hai người hầu mang đến một đôi bình hoa bày ra trên bàn trước mặt Hanh Lợi. Đây là một đôi bình hoa mạ vàng phủ một lớp men màu, cao chừng 12,7cm, chạm trổ cầu kỳ, trên đỉnh là một ngọn đèn chiếu xạ, nhìn rất hài hòa. Vô luận là các phương thức tráng men hay họa tiết, hình dáng đều mang đậm phong cách Tây Dương. Hà Tước Sĩ thật là hào phóng, bình hoa này giá khởi điểm 300 vạn đô la Hồng Kông. Hanh Lợi này cũng là lưu loát nói đem giá trị của đôi bình hoa trắng men đời Càn Long này bày ra trước mặt mọi người. Kỳ thật Hanh Lợi nói cũng có chút đúng, loại đồ sứ dễ vỡ này bảo tồn một chiếc là cực kỳ khó, đừng nói có thể sưu tầm được cả đôi. Nếu như một cái 300 vạn còn có thể chấp nhận được, một khi sưu tầm được cả đôi thì không dưới 800 vạn được. Lòng từ thiện của Hà Tước Sĩ thật khiến nhiều người cảm động, ta ra giá 1.000 vạn đô la Hồng Kông. Trong tràng, hẳn có người biết giá trị của món hàng. Khi lời nói của Hanh Lợi vừa kết thúc, tiếng gọi giá lập tức vang lên. 1.200 vạn đô la Hồng Kông. Đấu giá kiểu này thì giá trị của đồ vật không quan trọng, nhưng không ai có tiền như rác, bỏ đi cả ngàn vạn, mua về một đồ vật giá trị chỉ có 100 vạn. Hà Tước Sĩ xuất ra vật phẩm đầu tiên cũng có thể coi là có giá trị, lập tức đã có người trả giá thêm lên. 1.500 vạn, ta ra 1.800 vạn đô la Hồng Kông. Những năm gần đây, đồ sứ từ thời nhà Thanh có giá trị bán rất cao. Trong tràng các phú hào đua nhau ra giá, lập tức giá trị của cặp bình hoa được đội lên càng ngày càng cao. Sư phụ, chúng ta có nên tham gia không? Lôi Hổ trước kia cũng không phải là người tốt đẹp gì. Không phải nói ngoa, riêng về thủ đoạn cướp đoạt tranh giành hắn tuyệt đối là hảo thủ. Nhưng lần này tham gia đấu giá cũng không phải nhiều lắm. Thấy người khác không ngừng ra giá, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Người không phải hỏi thừa sao? Ta cho người 500 ngàn kia để làm gì? Diệp Thiên tức giận liếc mắt nhìn Lôi Hổ nói. Hôm nay tới đây không phải là để đốt tiền sao? Nếu người không có can đảm thì đi ra ngoài. Sư phụ, người ngồi xem là được. Nghe được lời này của Diệp Thiên, Lôi Hổ nhất thời mừng rỡ, đem cánh tay chưa cụt giơ lên. Hắn cũng không biết vừa rồi ra giá bao nhiêu là lớn. Ta trả 1.500 vạn. Thật là người ta vừa rồi trả đến 1.800 vạn rồi. Cái người ra giá này, tiểu tử ngươi đang dọa ta. Lời Lôi Hổ còn chưa dứt, Diệp Thiên thiếu chút nữa đã đá hắn văng lên mặt trăng luôn. Vị tiên sinh này, lúc trước đã có người ra giá 1.800 vạn đô la Hồng Kông, ngài ra giá không thể thấp hơn con số này được. Thanh âm của Hanh Lợi vang lên khiến toàn trường chú ý tới mấy người Diệp Thiên. Có người nhịn không được bật cười, đấu giá từ thiện có chuyện như vậy xảy ra sao? Xem ra là một chuyện không lớn không nhỏ. Đúng là tiền nhóc, ngay cả quy củ không biết sao, người ta ra giá 1.800 vạn, hắn có thể kêu 1.500 vạn sao? Các loại thanh âm trong đại sảnh truyền tới, nhưng những người nói chuyện phần lớn đều là còn trẻ tuổi, không biết Lôi Hổ là ai, coi như hắn là một trò cười lớn. Hồng Môn trưởng lão năm đó như thế nào bọn hắn có tư cách để khinh miệt? Mấy người lớn tuổi một chút vội vàng ngăn cản đám vợ bối, họa đúng là từ miệng mà ra, nếu thật sự bị Lôi Hổ chú ý, sợ ngày hôm sau trong nhà đột nhiên một miếng da chó cũng không còn. Tất cả im miệng cho ta. Trong đại sảnh bởi vì Lôi Hổ báo giá hơi có chút hỗn loạn, đột nhiên một tiếng gầm lớn vang lên giống như là tiếng chuông ngân giữa trời vậy. Nhất thời trong sảnh mọi người hoa mắt. Thần lay, Lộc Ngưng cảm thấy một trận áp bức, trong tràng nhất thời lặng ngắt như tờ. Tiểu tử người không sợ dọa chết mấy lão nhân kia sao? Chứng kiến tiếng quát của Lôi Hổ, Diệp Thiên một tay lập tức chụp lên đầu vai của hắn. Ở đây đều là phàm phu tục tử, làm sao chịu được thiên âm công của một tiên thiên cao thủ như hắn? Nếu không bị Diệp Thiên cắt ngang, sợ thật đã có chuyện đáng tiếc xảy ra. Sư phụ khiến người mất mặt rồi. Lôi Hổ rụt đầu, trong lòng cũng tự trách mình, giá cũng chưa rõ ràng đã vội la lối om sòm. Sáng mai việc này nhất định sẽ trở thành một trò cười lớn ở Hồng Kông. Mất cái gì? Diệp Thiên tức giận khoác cái áo nói. Người ngồi qua một bên đi, không phải chỉ là tiền sao? Tiền là mất mặt thì cũng có thể kiếm về mặt mũi. Nghe được lời của Diệp Thiên, Lôi Hổ ngoan ngoãn hướng tới bên cạnh ngồi xuống. Đấu giá sư Hành Lợi lại hô lên. Đấu giá có thể tiếp tục rồi. Thanh âm của Lôi Hổ còn chưa sắc được thực khí, khiến mọi người nhất thời ngừng thở. Tiếng hắn vừa dứt, trong tràng nhất thời vang lên tiếng thở dài. Tinh thần khôi phục, mấy tên thanh niên vừa rồi mới ồn ào, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt cũng vài phần sợ hãi. Vừa rồi vị tiên sinh này chắc cũng muốn mọi người nói đùa một chút. Hành Lợi phản ứng rất nhanh chữa cháy cho Lôi Hổ tiếp tục nói. Chúng ta tiếp tục đấu giá, Hoàng tiên sinh ra giá 1.800 vạn, còn ai khác ra giá không? Ai nói hắn nói giỡn. Hành Lợi còn chưa nói dứt, thanh âm của Diệp Thiên liền vang lên. May đường ra giá 1.500 vạn thì phải là 1.500 vạn. Lời Diệp Thiên vừa nói ra, toàn trường nhất thời tập trung nhìn lại. Nếu vừa rồi nói Lôi Hổ là có chút nhầm lẫn nên giá sai, nhưng hiện tại Diệp Thiên nói rõ ràng từng chữ thế này thì... hóa ra là Diệp tiên sinh. Trên đài, Hành Lợi cũng nhận ra Diệp Thiên. Mấy năm trước trong buổi đấu giá cuốn kinh văn điển tịch, lần đấu giá nguy hiểm nhất mà Hành Lợi từng tham gia, cho nên hắn đối với Diệp Thiên ấn tượng phi thường khắc sâu, lập tức lắc đầu nói. Tôi nghĩ ngài biết quy tắc, mỗi lần kêu giá chỉ có thể cao hơn người trước, chứ không thể thấp hơn. Diệp Thiên trên mặt mỉm cười thản nhiên nói. Lôi Hổ chỉ nói 1.500 vạn, hắn nói tức là đô la Mỹ. Hành Lợi, có vấn đề gì sao? Cái gì 1.500 vạn đô la? Nói đùa sao? Đây tức là 8.900 vạn đô la Hồng Kông mà. Sao có thể lấy nhiều tiền như vậy mua cái bình hoa này? Căn bản là không đáng mà. Trong tràng nhất thời vì lời nói này của Diệp Thiên cũng trở nên hỗn loạn. Mặc dù chỉ là một cuộc đấu giá từ thiện, nhưng tất cả mọi người cũng không lấy cái giá trên trời để mua một món hàng. 1.500 vạn đô la đúng là một con số trên trời đối với hai cái bình hoa cổ, ít nhất phải cao gấp 3-4 lần là ít. Diệp tiên sinh, ngài không báo giá lầm đấy chứ ạ. Hành Lợi thanh âm có chút run rẩy. Nếu thật là cái giá này được thỏa thuận, cho dù là buổi đấu giá từ thiện mà thôi, nhưng tuyệt đối sẽ là đồ vật đời nhà Thanh có giá trị cao nhất từ trước tới nay từng ghi lại. Diệp Thiên như đinh chặt sắt chém nói. Hà tác sĩ có lòng từ thiện, Diệp Mỗ, Mai Đường tự nhiên cũng tận lực trợ giúp. 1.500 vạn chính là 1.500 vạn đô la, không sai. Hành Lợi chờ những lời này từ Diệp Thiên lập tức la lớn. Tốt, Diệp tiên sinh báo giá 1.500 vạn đô la, còn vị nào có thể ra giá cao hơn không? 1.500 vạn lần 1, 1 vạn. 1.500 vạn lần 2, 1.500 vạn lần 3. Tốt, đôi bình hoa trắng men đời Càn Long này thuộc về Diệp tiên sinh, cảm tạ Diệp tiên sinh đối với sự nghiệp từ thiện cống hiến. Người nói chuyện chính là Sầm Tĩnh Lan. Nàng nhìn Diệp Thiên với ánh mắt có chút phức tạp. Người thanh niên ngày xưa hiện tại đứng trước một đám nhà giàu người Hoa mà cũng không hề bị rơi vào thế hạ phong, cho dù nàng cũng cảm thấy có chút cảm giác ngưỡng mộ. Theo tiếng búa đập giá đập xuống kệ, đệ nhất kiện vật phẩm xem như đã đấu giá xong. Nhưng từ quá trình đến đấu giá cả đều vượt xa mọi dự đoán của mọi người. Trong tràng nhất thời mọi người có chút khẩn trương. Tiểu đồ vật vốn dĩ giá trị không cao định lấy ra đấu giá ban đầu, nay bắt đầu phải lo lắng không biết có nên đổi một món đồ khác hay không. Phía dưới đưa ra một cái vòng cổ bằng kim cương. Cái vòng cổ này do 80 vút kim cương tạo thành, là mua được từ một công ty châu báu ở Anh Quốc. Giá 30.000 bảng. Vật này do vị tiểu thư xinh đẹp đứng bên cạnh ta đưa ra, hy vọng mỗi người nhiệt tình đấu giá, góp một phần vào sự nghiệp từ thiện. Chuỗi vòng kim cương này giá khởi điểm là 10.000 đô la Hồng Kông. Hành Lợi vừa mới nói dừng lại, Mọi người trong chàng nhất thời lặng đi. Bọn hắn đều biết Sầm Tĩnh Lan, mà biết nàng là một minh tinh điện ảnh quốc tế. Nhưng ngay cả danh tiếng của nàng, bản thân gia đình cũng khó có thể ngồi ngang hàng cùng mấy người trong đợt chàng đấu giá này. Vậy mà có thể xuất ra một chiếc vòng giá trị 30.000 bảng Anh, thực sự là một gia tài lớn à. 500.000 đô la Hồng Kông, ta ra 800.000 đô la Hồng Kông, 1 triệu đô la Hồng Kông. Trong chàng không thiếu người muốn theo đuổi Sầm Tĩnh Lan, hơn nữa đây là đấu giá từ thiện, trưởng bối trong nhà cũng không trách mình tiêu xài bậy bạ, nên mấy công tử con nhà giàu liên tục đẩy giá, nháy mắt đem chiếc vòng cổ nguyên bản từ 10.000 đô la đẩy tới hơn 1 triệu. Tĩnh Lan xem như có tâm. Diệp Thiên hơi nghiêng đầu nói với Lôi Hổ, nhất định phải đấu giá được, sau đó tặng lại cho nàng đi. Vâng, sư phụ. Lôi Hổ đáp ứng, nâng cánh tay lên hô to, 3 triệu đô la Hồng Kông. Nghe được Lôi Hổ báo giá, Diệp Thiên không khỏi có chút cười khổ, lắc đầu nói, người thật là lòng dạ không thể rộng lượng hơn một chút sao? Sư phụ, còn thật đúng là lần đầu vung tiền quá chán như vậy mà. Lôi Hổ cười phá lên, hắn trước kia tuy quyền cao chức trọng, nhưng nuôi nhiều người như vậy, hầu bao luôn không phải lúc nào cũng dư giả, nếu không cũng không có chủ ý hãm hại Tống Vi Lan. 3 triệu đô la Hồng Kông, còn vị công tử hay cô nương nào hoặc vị tiên sinh nào tiếp tục báo giá không? Bộ dáng của Lôi Hổ thô kệch dữ tợn khiến nhiều người đang đánh trống thu quân, dù sao đây cũng chỉ là một trường đấu giá từ thiện, cũng không phải là đấu tiền. Hơn nữa trong chàng phần lớn đều biết lai lịch của Lôi Hổ cùng Diệp Thiên hai người, cũng biết vừa rồi Diệp Thiên cùng Lý Đường hai người từ trong đi ra. Sau khi hành lợi hô giá lên, chiếc vòng kim cương này lại bị Diệp Thiên đấu giá được. Không cần phải lo gì cả, trước tiên cứ tiêu hết 500.000 đô la kia rồi tính sau. Diệp Thiên hôm nay tới tham gia đấu giá, thứ nhất là muốn nhờ tay Hà Tức Sĩ chuyển tới đồng bào gặp thiên tai ở đại lục một chút đồ cứu trợ, bởi vì Diệp Thiên biết chế độ của chính phủ đại lục, tiền này nếu gửi đi có phân nửa là rơi vào túi của bọn tham nhũng hại nước hại dân. Thứ hai, Diệp Thiên cũng muốn đánh bóng thanh danh của Mai Y Đường, hắn làm việc tùy tâm sở dục, không phải lo cái gì cả. Tất cả hơn 10 kiện vật phẩm về sau đều được hắn mua đứt luôn, hơn nữa đều với giá cao ngất ngường. Sư phụ, chúng ta trở lại một vài món cho mọi người đi. Chu Khiếu Thiên ngồi bên cạnh Diệp Thiên cảm giác rất không tự nhiên. Diệp Thiên hành động như thế thật giống như một trận sát phạt danh dự của những phú hào ở trong trường đấu giá này. Chu Khiếu Thiên cảm thấy về ánh mắt bất thiện đang hướng về phía bên này. Tiền tiêu cũng đủ rồi. Thôi, nhường lại vài món cho bọn họ đấu giá đi. Diệp Thiên gật đầu, 500.000 đô la tương đương với mấy chục triệu đô la Hồng Kông, coi như là hắn vì đồng bào gặp thiên tai tích chút công đức đi. Nhưng cho dù Diệp Thiên đã tạm thời lui khỏi cuộc đấu giá, nhưng hắn vẫn khiến buổi đấu giá hôm nay tiến triển theo nốt nhạc mà hắn đã đánh. Những vật phẩm sau đó được đưa ra, giá cả cũng đều cao hơn trước gấp mấy lần. Đấu giá mới tiến hành được một nửa, đã thu được khoảng 7-8 triệu đô la Hồng Kông. Viên đá này có chút cổ quái. Trịnh Thị Châu Bảo xuất ra một khối nguyên thạch để trường đấu giá, khiến Diệp Thiên hứng thú. Bởi vì tuy rằng nhìn không ra bên trong viên nguyên thạch này là cái gì, cũng có thể cảm nhận được một tầng linh khí mỏng ở bên ngoài. Hơn nữa, khỏa nguyên thạch này còn có chút lai lịch, chính là vị Trịnh Khải Hành, là Trịnh Thị Châu Báu người sáng lập năm đó đánh cuộc mà đoạt được. Đối với người Trịnh gia thì vật này có giá trị như một món đồ kỷ niệm. Đương nhiên, nếu là viên đó thắng cược mà có, nguyên thạch mài ngoặt hẳn là không có gì đặc biệt. Vì thế, sau khi xuất ra, một lúc lâu cũng không có người nào đấu giá. Đang lúc Diệp Thiên muốn tùy tiện hô giá thì ở một góc khuất Trang Duệ vẫn luôn ngồi yên đột nhiên đứng dậy nói, tôi muốn nhìn khối nguyên thạch này. Thật sự là không có nhãn lực mà, một viên đá như vậy mà cũng phải nhìn. Nếu là muốn cổ vũ Trịnh tiên sinh, trực tiếp kêu cái giá là được, cần gì phải nhìn chứ. Trong trường, người làm nghề châu bảo cũng không phải ít, Trang Duệ hành vi khiến cho bọn họ có chút xem thường. Hôm nay nhiều đồ vật đấu giá như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên người mua dám đòi giám định vật phẩm trước. Ta trả 50.000 đô la. Trang Duệ nhìn tảng đá một hồi lâu sau đó hô lên. Tiểu tử này thật sự là có chút thú vị nhỉ. Không lẽ dị năng của hắn có thể nhìn qua nguyên thạch. Khi Trang Duệ quan sát nguyên thạch, Diệp Thiên cũng thông qua sự dao động khí tức cảm ứng. Cỗ năng lượng trong nội thể Trang Duệ chuyển động tới phía nguyên thạch. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên minh bạch năng lực của Trang Duệ. Được, cho hắn chiếm một chút tiện nghi đi. Diệp Thiên cười cười lại không có ra tay quấy rối, đây cũng là quy tắc giang hồ mà thôi. Trang Duệ, đây chỉ là một viên đá vỡ, anh mua làm cái gì? Cô gái trẻ tuổi đi theo bên cạnh Trang Duệ đối với hành vi của bạn trai không hiểu được, nhưng những người có trong tràng ngoài Diệp Thiên cũng chỉ nhìn hắn với ánh mắt như vậy, khiến cô gái có cảm giác có chút hơi bị thốn. Cục nguyên liệu luyện kim này bên trong còn có nguyên liệu tốt, khẳng định không phải thứ tồi. Thanh niên Trang Duệ kia thập phần chấn định, căn bản không để ý tới những ánh mắt từ xung quanh của đám cậu ấm cô chiêu, chỉ thấp giọng hướng người bạn gái bên cạnh giải thích. Vị tiên sinh này ra giá 50.000 đô la, còn ai trả giá cao hơn không? Loại vật phẩm này giá trị không cao lắm, Hành Lợi cũng không có mất nhiều tinh lực giới thiệu. Sau 3 lần hỏi giá không ai tăng lên, đấu giá tràng tùy thời nện xuống, người bên ngoài cũng chỉ có thể hoài nghi Trang Duệ lúc này đã giành được đồ vật kỳ lạ này nọ. Trang tiên sinh phải không? Đang lúc Hành Lợi chuẩn bị tiến hành đấu giá vật phẩm tiếp theo, Diệp Thiên đột nhiên chen vào nói. Trở về cắt vật phẩm đó ra, có thể cho ta biết bên trong là thứ gì không? Nghe được lời của Diệp Thiên, Trang Duệ sắc mặt không khỏi biến đổi, lắc lắc đầu nói. Viện tiên sinh này, tục ngữ có nói, thần tiên cũng khó mà đoạt được ngọc quý. Tôi cũng đâu biết trong đó có gì, chỉ là đánh cuộc vận may mà thôi. Vậy cũng chưa chắc, Trang tiên sinh hôm nay kiếm chắc cũng không ít đâu. Diệp Thiên cười ha ha khoát tay áo đối với Hành Lợi nói. Tiếp tục đấu giá đi, Hành Lợi, thứ tốt bị ông bán với giá một củ cải trắng rồi. Lúc này lời nói của Diệp Thiên khiến mọi người trong tràng đều tò mò, tiếng cười vang vừa dứt, ánh mắt mọi người không khỏi tập trung lên đống nguyên thạch kia, ngay cả Liễu Quốc Hy cũng nén kinh ngạc đến bên cạnh Diệp Thiên nói. Tiểu thúc, người biết bên trong là thứ tốt, tại sao không đấu giá à? Loại phỉ thí châu bảo quý báu vô cùng chân quý, hiện tại còn rất hiếm nữa, nguyên thạch kia tuy rằng thể tích không lớn, nhưng chỉ cần một lượng phỉ thúy bằng cái móng tay thôi cũng có giá trị 100.000 vạn, so với 50.000 đô la bỏ ra đấu giá không biết là cao hơn gấp bao nhiêu lần. Diệp Thiên nghe vậy cười nói, Quốc Hy, trưởng bối người nọ cùng với Tống lão gia tử là bạn bè thâm giao, đều là những lão nhân trong quân đội, tôi như thế nào không biết tốt xấu đi tranh đoạt cùng với cháu của người ta đây. Ê, hóa ra lại có chuyện như vậy. Nghe được lời giải thích của Diệp Thiên, Liễu Quốc Hy nhất thời không nói gì nữa. Hắn biết ngoại công Diệp Thiên là ai, trưởng bối của Trang Duệ kia nói vậy cũng là người cùng một cấp bậc, thật sự là không cần phải vì một chút phỉ thúy mà cùng người ta trở mặt. Vật giá cỡ 50.000 đô la ở hội đấu giá nào cũng có, rất nhanh tiếp tục tiến hành, nhưng Diệp Thiên đều đã đang ngồi xem cũng không có xuất thủ đấu giá. Diệp tiên sinh, tiếp theo đến phiên ngài, xin hỏi ngài lần này sẽ xuất ra vật phẩm gì để đấu giá đây? Trong lúc bất chi bất giác, đấu giá trường đã tới lượt của Diệp Thiên, thanh âm của Hành Lợi còn ngọn đèn chiếu tới chỗ của Diệp Thiên ngồi. Hành Lợi, tâm nhãn thật sự không lớn nhỉ? Lời nói của Hành Lợi khiến Diệp Thiên cười, may đường lo người đối ngoại là Lôi Hổ, theo lý thuyết hẳn phải Lôi Hổ mới đúng, nhưng hắn lại trực tiếp hỏi mình, xem ra đã đối với việc mình vừa nói hắn bán đồ rẻ này nọ mà trả thù. Tôi cũng không có cái gì có thể lấy ra đấu giá. Thôi, lấy nó ra đi. Diệp Thiên lật tay xuất ra một cái bình ngọc. Bình ngọc cả vật thể là màu vàng nhạt. Chất ngọc mặc dù không phải loại thường, nhưng chạm trổ lại thập phần thô kệch. Bên trong đó có một viên thuốc, không dùng để trị bệnh, nhưng ăn vào cũng không có chết người. Coi như là phách phẩm đấu giá của tôi đi. Diệp tiên sinh, dược vật này không giống với những vật khác, có thể có tính nguy hại. Ngài lấy ra đấu giá liệu có thỏa đáng không? Mượn quyền hạn của đấu giá sư, Hành Lợi cũng không có ngại trả lời một chút tư thù đối với Diệp Thiên. Ngài không đồng ý. Diệp Thiên cười, lật tay thu bình ngọc và nói. Quên đi, tôi đổi món đồ vật khác vậy. Đừng, không thể đổi. Diệp Thiên còn chưa dứt lời, bỗng nhiên từ trong đám phú hào có một người đứng lên. Chức trách của các ngươi chẳng qua là đấu giá sư. Khách nhân muốn đấu giá vật phẩm gì là quyền của họ, người có quyền gì mà mời với không được mời. Đứng lên nói chuyện chính là Lý Siêu Nhiên, hắn mẫn một đống thể diện mới cầu xin được Diệp Thiên xuất ra một viên thuốc, nếu như bị Hành Lợi phá rối, sợ Lý Siêu Nhiên chỉ có thể giận tới mức giết người hả giận. Lý Bá Phụ, đây là cái chuyện gì vậy? Đúng à, rất ít khi thấy ông ấy tức giận như vậy. Có thể là vì giao hảo của ông ta và Diệp Thiên, Chẳng phải lúc trước họ cùng đi ra ngoài từ bên trong sao? Hành động của Lý Siêu Nhiên cũng làm cho toàn trường trầm xuống. Phải biết rằng với thân thế của hắn, thuận miệng nói một câu có thể khiến cho thị trường chứng khoán rung chuyển. Cho nên bình thường rất ít khi nói một lời. Đại bộ phận người ở đây đều chưa từng thấy ông ta phát hỏa như vậy. Ồ, Lý tiên sinh, ý của tôi không phải là như vậy. Hành Lợi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là Lý Siêu Nhiên cũng bị dọa cho ngảy nhược. Hắn chẳng qua chỉ là một thằng cha đấu giá sư nho nhỏ mà thôi. Với tầm ảnh hưởng của Lý Siêu Nhiên, sợ là có thừa thủ đoạn để hắn không còn đứng được trong cái nghề này nữa. Lúc này, Hành Lợi sao có tâm trạng đi làm khó dễ Diệp Thiên vội vàng nói. Nếu các vị đã không có ý kiến gì, vật phẩm đấu giá này có thể chấp nhận được. Đấu giá chính thức bắt đầu, vật phẩm này giá khởi điểm là 10.000 đô la. Chậm đã. Ngay lúc Hành Lợi muốn hét lên để ra giá khởi điểm, Diệp Thiên cắt đứt lời của hắn. Hành Lợi, viên thuốc cùng cái lọ, cả thể giá khởi điểm bán là 100.000, thiếu một phần cũng không được. Cái gì? 100.000 đô la Hồng Kông? Hành Lợi lòng đen hơi lòi ra, hôm nay toàn bộ phách vật phẩm giá khởi điểm đều là 10.000, chả có nhẽ cái bình ngọc nhìn xấu xấu này lại có giá trị thực lớn hơn cả bình sứ đời thanh. Nhưng quy tắc là do con người định ra, lúc đầu cũng không có nói tất cả vật phẩm đều phải có giá trị khởi điểm là 10.000. Khẽ liếc qua Lý Siêu Nhân, Hành Lợi luốt tức bọt đánh ực một cái rồi nói. Xem ra Diệp tiên sinh rất tự tin vào vách phẩm của mình. Vậy như ngài mong muốn, vật phẩm của Diệp tiên sinh giá khởi điểm là 100.000 đô la Hồng Kông. Diệp Thiên lần này lại cắt đứt lời của Hành Lợi nói. Hành Lợi tiên sinh, ngài lại nhầm rồi. Ta nói 100.000 chứ không phải là 100.000 đô la Hồng Kông. Lần này người cười khổ không chỉ có một mình Hành Lợi, ngay cả Lý Siêu Nhiên cũng đã hiểu ý tứ của Diệp Thiên. Đồ vật này Diệp Thiên có thể lấy ra, nhưng cũng muốn mình bỏ ra một cái giá đắt. Đương nhiên, với giá trị của viên đan dược này, cho dù nhiều tiền hơn nữa, Lý Siêu Nhiên cũng sẽ không hề chớp mắt đến một cái. Đô la Mỹ, Diệp tiên sinh ngài chắc chắn. Hành Lợi lúc này đã hoàn toàn trợn mắt. Đương nhiên, báo giá đi. Hảo vật phẩm, tiếp theo là do Diệp tiên sinh cung cấp, giá khởi điểm 100.000 đô la Mỹ. Hành Lợi cũng không có tiếp tục làm tự mình mất mặt. Kệ sư cái thằng cha Diệp Thiên ba trợn ra gióa giận người, dù vật phẩm này có chăng đáng giá như thế cũng chẳng ảnh hưởng đến mình. Dù sao giá cũng là người ta ra giá, còn nếu mình đồng ý thì mua bán cũng chẳng thể trách mình. 150.000 đô. Hành Lợi còn chưa nghĩ hết, lập tức một thanh âm vang lên, Lý Siêu Nhân còn chưa ngồi xuống liền lập tức hô giá lên. Loại vội vàng này ngay lập tức khiến toàn trường kinh ngạc. Người luôn được biết tới là một người trầm ổn như Lý Siêu Nhân, từ khi nào mà đã trở nên thất thố như vậy chứ? Hành Lợi cũng không nghĩ tới Lý Siêu Nhân lại có thể trả một cái giá trên trời như vậy, sửng sốt hồi lâu mới mở miệng nói. 150.000 lần một, Lý tiên sinh, ra giá 150.000 đô la. Huyền Băng, đồ vật kia em có thể sử dụng được. Diệp Thiên bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, không khỏi quay đầu hướng về góc đó, hóa ra là thanh âm của thanh niên Trang Duệ cùng nói chuyện với người bạn gái. Làm gì có thuốc gì mà nhiều tiền như vậy? Cô gái xinh đẹp tên Huyền Băng kia đối với hành động của bạn trai nhỏ giọng nói. Thứ này có gì đặc biệt chứ? Hơn nữa, nếu cùng Lý tiên sinh đấu giá, ông nội mới được sẽ phát hỏa lên đó. Anh cũng không biết được thuốc đó có tác dụng gì, nhưng anh cảm giác thứ này vô cùng tốt. Trang Duệ lắc đầu cũng không có tiếp tục miễn cưỡng bạn gái bên người, chính hắn cũng chỉ vừa mới đọc qua Đổ Thạch Quyền, ngay cả bản thân cùng gia đình, danh vọng xa xa không thể bằng Lý Siêu Nhiên được. Người này cũng hiểu được cái gì có thể lấy, cái gì có thể không. Diệp Thiên đối với đoạn đối thoại của hai người Trang Duệ thì cười nhạt, quay đầu đem lực chú ý xuống đài đấu giá. Nếu Diệp Thiên đoán không sai, người thanh niên kia dị năng hẳn là có thể cảm ứng được sự tồn tại của linh khí. 150.000 đô la lần 1, 150.000 đô la lần 2, còn ai khác ra giá không? Với địa vị của Lý Siêu Nhân ở Hồng Kông, việc hắn muốn làm còn chưa người có đủ dũng khí đi quấy phá. Hành Lợi ngay cả hai lần hô cũng không hề có ai đáp lại, giơ tay cao đang định đập chiếc chùy đấu giá xuống tuyên bố đấu giá vật phẩm thành công. 500.000 đô la Mỹ. Chính là Hành Lợi còn chưa hạ chùy xuống, một thanh âm cao ngất vang lên. Ai trả 500.000 vậy? Ai lớn mật như vậy, Những 500 ngàn đô la cơ à? Dám cùng Lý Siêu Nhiên tranh giành, người này khí phách thật là lớn đấy. Trong tràng toàn bộ mọi người đều bị thanh âm hấp dẫn, vô số ánh mắt theo tiếng hô nhìn lại, nhưng vừa nhìn nhất thời mọi người đều há mồm trợn mắt, bởi vì người kêu giá đúng là vị thanh niên ngồi bên cạnh Diệp Thiên tuổi còn trẻ vô cùng. Trong trường rất nhiều người đều nghe người trẻ tuổi kia gọi Diệp Thiên là sư phụ, đây chẳng phải là nói bọn họ đang liên kết để ép giá sao? Sư phụ bán, đệ tử đẩy giá, chẳng phải là ăn dày ăn cả bít tất sao? Phải biết rằng đây chính là đấu giá từ thiện, cho dù đẩy giá cao tới đâu, tiền cũng đều được quyên đi mà thôi. Hơn nữa Diệp Thiên hô lên cái giá này, Lý Siêu Nhân 89/10 sẽ không tiếp tục báo giá. Điều này chẳng khác nào Diệp Thiên tự mình muốn bỏ ra 500.000 đô la làm từ thiện rồi. Vị tiên sinh này, ngài chắc chắn muốn mua với giá 500.000 đô la chứ? Chuyện này không phải có thể đùa được đâu nha. Hành Lợi trên đài cũng bị dọa một trận mồ hôi ướt đẫm. Hắn mặc dù hỏi là Chu Khiếu Thiên, nhưng ánh mắt lại luôn dán trên người của Diệp Thiên. Quay mặt về phía Hành Lợi, Diệp Thiên nhún vai không thèm để ý chút nào nói. Nhìn ta làm cái gì vậy? Khiếu Thiên là đệ tử của ta. Có thể cậu ta cảm thấy thứ này có chỗ tốt nào đó. 100.000 đô la, khởi điểm còn chưa đủ hay sao? Người này đúng thật điên rồi, liệu Lý tiên sinh có cùng hắn tranh giành không đây? Diệp Thiên lời nói khiến toàn trường xôn xao một trận, chẳng qua đó là một cái bình ngọc nho nhỏ, coi như bên trong là linh dược đi, cũng không quá đáng đến 100.000 đô. Nhưng nghe xong lời của Diệp Thiên, dường như bán thứ này với giá đó còn có chút quá rẻ mạt thì phải. Ngoài Đường Văn Viễn biết được nội tình cũng chỉ có Lý Siêu Nhiên, ngoài ra tất cả mọi người đều lắc đầu chán nản. Hành Lợi tiên sinh, 500.000 đô, tôi một câu cũng không đùa, ngài không tin lời tôi nói, tôi xuất ra đủ 500.000 đô tại đây luôn. Lúc này Chu Khiếu Thiên cũng mở miệng nói chuyện, đúng như lời của Diệp Thiên, thứ này nếu bán 150.000 quá tiện nghi cho người mua, bởi vì viên thuốc này chính là do hắn đưa cho Diệp Thiên. Phải biết rằng Chu Khiếu Thiên còn chưa tiến vào tiên thiên chi cảnh, vô luận là thiên địa linh khí trong tụ linh trận hay những đan dược do Cầu Tâm gia luyện chế ra đối với hắn có tác dụng rất lớn, bán đi một viên chẳng khác nào chính hắn bị dùng thiếu một viên đi. Không cần, ngài có thể xác định lời mình nói chuẩn là được. Hành Lợi biết thế lực của Diệp Thiên, hành động của Chu Khiếu Thiên chắc chắn là do hắn bày mưu tính kế, tự nhiên không dám nghi ngờ lập tức nói. Vị tiên sinh này ra giá 500.000 đô, còn vị tiên sinh nào trả cao thêm không? Ngay lúc Hành Lợi nghĩ rằng chẳng có thằng điên nào tăng giá nữa đâu, thì thanh âm còn chưa dứt, Lý Siêu Nhân lại vang lên. Tôi trả 3 triệu đô, tất cả đều là ủng hộ nhân dân bị thiên tai, hy vọng số tiền này có thể được dùng đúng mục đích. 3 triệu, bố mẹ ơi, đây không nhầm chứ, đây là USD đấy. Chuyện gì xảy ra thế, 500.000 đã tăng vọt lên 3 triệu. Lời Lý Siêu Nhiên vừa ra khỏi miệng, trong đại sản yên tĩnh chỉ trong chốc lát, lúc sau giống như một quả bom nổ rầm một phát, một làn sóng âm không thể kìm hãm được bạo phát ra, tiếng than sợ hãi, những thanh âm nghi ngờ liên tục vang lên tràn nhập trong toàn trường đấu giá. Nếu như đổi lại là Văn Loan Hùng hô lên 3 triệu đô, sẽ có người không khỏi giật mình như vậy, bởi vì ông ta vốn là một người rộng lượng chứ danh, nhưng Lý Siêu Nhiên vốn là một thương nhân luôn cần cù tiết kiệm, ngoài việc buôn bán, ông ta cũng chẳng có làm cái gì hết. 3 triệu đô, Lý tiên sinh, ngài ra giá 3 triệu đô. Hành Lợi không dám tin vào tai mình nữa. Những lời này nếu không phải chính tai mình nghe được từ miệng đối phương, hắn cũng sẽ không bao giờ tin. Đúng, chính là 3 triệu đô la Mỹ. Lý Siêu Nhân cười cười nhìn về phía chủ nhân của đêm đấu giá nói. Hà tức sĩ, ngài không ngại khi nhận khoản tiền này chứ? Trên đài Hành Lợi căn bản sẽ không có tư cách đối thoại trực tiếp với Lý Siêu Nhiên. Hơn nữa Lý Siêu Nhiên cũng không phải loại người quá mức để ý tới số 3 triệu đô la nho nhỏ kia. Nghe Lý Siêu Nhiên nói thế, trong tràng nhất thời mọi người đều sinh ra một loại ảo giác, giống như là Lý Siêu Nhiên ra cái giá này chỉ đơn thuần là để cứu tế người gặp thiên tai mà thôi. Trừ một vài người ít ỏi, đại bộ phận chú ý đều tập trung trên người của Lý Siêu Nhiên. Sao có thể chứ, Lý tiên sinh thực là rộng lượng. Mỗi lần đấu giá từ thiện không chịu thua một ai, Hà Mỗ cũng chỉ có thể khâm mục bội phần. Đối với vị lão bằng hữu này của mình, Hà Tức Sĩ cũng hơi cảm thấy khó hiểu. Hắn biết Lý Siêu Nhân luôn là người thích đem tiền đi quyên góp, nhưng cũng chưa có lần nào quyên một số tiền lớn như vậy. Hà Tức Sĩ quá khen, Diệp Thiên có thể xuất ra vật phẩm này, Lý Mỗ há có thể keo kiệt một chút tiền tài. Lý Siêu Nhiên là người không để lại dấu vết khi hành sự, một lời nói ra biểu đạt thành ý cũng vừa bưng bít chỗ Diệp Thiên. Kỳ thật ngay khi Diệp Thiên định ra giá 100.000 đô la, hắn đã biết mình lần này đích xác phải xuất huyết nhiều rồi, đừng nghĩ tới chuyện thuận lợi đạt được viên thuốc này. Làm nhiều việc thiện tự nhiên là được thần Phật phù hộ. Lý tiên sinh, đây là đang tích đức thôi. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, với tuổi của hắn mà nói, nguyên bản lúc này nói chen vào căn bản là không tự lượng sức mình. Nhưng Diệp Thiên nói ra lời này, mọi người đều cảm thấy là hoàn toàn có thể, giống như Diệp Thiên cùng là ngang hàng với Lý Siêu Nhiên vậy. Lý Siêu Nhiên trong lòng cũng đoán không sai, Diệp Thiên sở dĩ không tuân thủ quy tắc báo giá khởi điểm 100.000 đô la, sau đó lại để Chu Kiếu Thiên nâng giá, chính là đã tương kế tự kế, tránh cho người khác nói ra nói vào là mình để thế nọ thế này. Mà Lý Siêu Nhiên đích xác cũng rất hào sảng, trực tiếp ra cái giá 3 triệu đô. Điều này khiến Diệp Thiên phi thường hài lòng, thiếu chút nữa có tâm tư mua một tặng một đây chứ. Phải biết rằng, cuộc đấu giá từ thiện này tuyệt đối không lọt qua khỏi tai lão gia tử ở thủ đô được. Tục ngữ nói, vật phẩm quý là hiếm, một viên thuốc có giá trị trên 3 triệu đô, chính là nếu đưa ra ngoài bán, ít nhất cũng có thể đạt tới 10 triệu, tưởng đó miễn cưỡng có thể xem là đủ lớn. Ngành lợi, ngươi đang ngắm cảnh à, còn không tiếp tục đấu giá. Thuận miệng nói với Lý Siêu Nhân vài câu, Diệp Thiên nhìn về phía bàn đấu giá, không biết vì sao hắn lại có cái thú vui trêu chọc tên gia hỏa này. Nhưng buổi đấu giá ngày hôm nay, hanh lợi càng dám trá càng tốt, như vậy gom tài chính từ thiện được càng nhiều. Diệp tiên sinh nói rất phải. 3 triệu đô, Lý tiên sinh ra giá 3 triệu đô, xin hỏi hiện trường có ai ra giá cao hơn không? Lần này hanh lợi không có vội vàng tuyên bố mà đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Hắn có chút bi ai phát hiện, trước mắt Diệp Thiên, trí lực cùng năng lực ứng biến của mình dường như là con số 0. Cảm giác y như một quả bóng bị người ta đá qua đá lại vậy, vô cùng khó chịu. Nhìn thấy hanh lợi, Diệp Thiên cười lắc đầu, làm phúc phải tội. 3 triệu đô đối với mấy người siêu phú hào trong sảnh mà nói cũng chẳng phải là cái gì. Ngoài Lý Siêu Nhân, Đường Văn Viễn, Trịnh Tức Sĩ vài người, ngay cả người tổ chức đấu giá là Hà Tức Sĩ chỉ sợ cũng là cái loại gia cảnh bần hàn này. 3 triệu lần 1, 3 triệu lần 2. Chúc mừng Lý tiên sinh, ngài đã đấu giá được phách vật phẩm do Diệp tiên sinh đưa ra. Hành lời cuối cùng cũng đập chùy xuống bàn đấu giá chính thức tuyên bố. Lúc này hắn hoàn toàn không có cái cảm giác hưng phấn mà lại hơi cảm giác thấy chút nhục nhã. Dù sao lần đấu giá này căn bản không có ai đóng vai nam chính nữa rồi. Tốt, chúng ta đi. Chứng kiến Lý Siêu Nhân ký tên vào một tờ chi phiếu để vào trong giường từ thiện, Diệp Thiên đứng dậy. Hắn tin tưởng tối nay, chuyện này nếu được đồn ra ngoài, thanh danh của Mai Y Đường nhất định sẽ như mặt trời chính ngọ. Tối thiểu ở cái đất Hồng Kông này tuyệt đối không có một đối tượng nào dám khinh thị Mai Y Đường của hắn. Diệp tiên sinh, tôi đi với cậu. Lấy được bình ngọc, Lý Siêu Nhiên đi tới bên người của Diệp Thiên, ném tuyệt phát ra ngoài 3 triệu. Hắn ít nhất cũng phải biết viên thuốc bên trong bình dùng như thế nào. Nếu vạn nhất dùng sai phương pháp không đạt được hiệu quả như mong muốn, chỉ sợ là hối không kịp. Đang định nói chuyện cùng với Lý tiên sinh đây. Diệp Thiên gật đầu khi đi qua vị trí ngồi của Trang Duệ. Diệp Thiên dừng lại một chút rồi nói. Trang tiên sinh, ngày mai gặp nhau một chút có được không? Tuy rằng dị năng người này cũng không phải là bói toán, hoàn toàn không có gì giống nhau, nhưng Diệp Thiên vẫn nghĩ rằng nên giải thích cho cậu ta một vài chuyện về dị năng giả, bởi vì sắp tới hắn sẽ phải qua châu Âu tham gia cái gọi là đại hội giao lưu của các dị năng giả. Diệp tiên sinh, ngày mai tôi phải rời khỏi Hồng Kông rồi, sợ là không gặp được. Trang Duệ lắc đầu, tuy hắn đối với Diệp Thiên rất tò mò, nhưng đối với dị năng của mình Trang Duệ luôn ẩn giấu thật kỹ, thậm chí ngay cả mẫu thân hắn cũng không hề nói. Trang Duệ có cảm giác nếu như mình gặp đối phương, bí mật trong lòng tuyệt đối sẽ không giữ được, vì hắn cảm giác được người thanh niên thâm sâu khó lường chạc tuổi mình này hoàn toàn có thể nhìn thấy điều sâu xa nhất trong lòng của hắn. Vậy được, chúng ta ngày khác sẽ có duyên tái kiến. Diệp Thiên đoán được Trang Duệ không muốn gặp mình sợ lộ chuyện, lập tức cười nói. Trang tiên sinh, ngày sau nếu tái kiến có đất dụng võ, cũng nên cẩn thận tiểu nhân dòm ngó. Trên địa cầu này có hàng tỷ người, tuy rằng dị năng giả con số vô cùng ít, nhưng không phải là không có. Nếu đối phương không muốn tiếp xúc với mình, Diệp Thiên cũng không miễn cưỡng, cười cười đi tới bên cạnh Hà Tức Sĩ rồi nói. Hà Tức Sĩ, hôm nay tôi còn có chút chuyện, trước tiên xin cáo từ trước. Đà tạ Diệp tiên sinh, vì sự nghiệp từ thiện mà cống hiến, ngày khác Hà Mộ sẽ tới tận cửa cảm ơn. Nghe được lời của Diệp Thiên, Hà Tức Sĩ vội vàng đứng dậy. Hắn cũng không nghĩ tới mình có ý định tổ chức một buổi đấu giá từ thiện lại có thể thu được một số tiền lớn như vậy. Hà Tức Sĩ khách khí rồi. Diệp Thiên cười nói, hướng Đường Văn Viễn cùng Sầm Tĩnh Lan trong đại sảnh gật đầu, rồi cùng Lý Siêu Nguyên đi ra ngoài đại sảnh trường đấu giá. Khiếu Thiên, mai đường của chúng ta có phải là quá nổi tiếng rồi không? Ngồi trong biệt thự, tay cầm tờ báo, Diệp Thiên lắc đầu nói. Trước kia chỉ nghe nói chó săn ở Hồng Kông nổi tiếng nhất, nhưng chẳng phải bọn họ chỉ đưa tin về các minh tinh thôi sao? Như thế nào lại đi quan tâm tất cả một buổi đấu giá từ thiện như vậy à? Diệp Thiên cầm tờ báo, trang đầu là hình ảnh bốn người chụp trong đêm. Hắn không còn nhìn cũng biết người này là ai, chính là Lý Siêu Nhiên lôi hổ Chu Khiếu Thiên cùng mình lúc tối qua rời khỏi buổi đấu giá. Tên paparazzi kia ẩn giấu rất sâu đó, sau khi bố trí camera tự động chụp, nếu không với thần thức của hắn không có khả năng không phát hiện ra. Hơn nữa tên phóng viên này rất có khả năng là một vị khách trong buổi đấu giá, bởi vì trong buổi đấu giá hắn rõ như lòng bàn tay, hắn giật cái tít, buổi đấu giá trên trời, Lý Siêu Nhân cùng Mai Đường phách vật phẩm đã trở thành trung tâm của bài báo. Sư phụ, Lý Siêu Nhân còn có lực hấp dẫn hơn cả đám minh tinh ấy chứ. Phàm nơi nào hắn xuất hiện, chắc chắn đám người bù xung quanh quá nửa là phóng viên của các báo. Chu Khiếu Thiên ở Hồng Kông đã lâu, đối với cái xã hội Hồng Kông cũng có hiểu biết một chút, cầm tờ báo lên cười nói. Tối qua, chú biên của tòa soạn này đã gọi điện đến cho nhị sư bá, bằng không tin này có thể được đăng lên báo sao? Sư phụ, bài báo này chính là một màn quảng cáo hoành tráng cho Mai Đường của chúng ta đó mà. Hồng Kông cơ hồ tin tức nhanh nhạy vô cùng, cũng thầm biết được quan hệ giữa Mai Đường và Tả Gia Tuấn, mà ở Hồng Kông dám đắc tội với Tả đại sư cơ hồ là không có tồn tại. Ngay cả vị chủ biên của tòa soạn báo cũng phải gửi bản thảo duyệt trước, đặc biệt đánh bóng thanh danh Mai Đường có khi còn có phần bóng hơn tên tuổi của Lý Siêu Nhiên ấy chơ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 173 của bộ truyện Máy Nhất Mạch. Nếu như thấy chuyện hay thì sau khi nghe chuyện, xin quý vị và các bạn để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.